không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lắc đầu, chân thành nói, cuối tuần có thời gian cả ngày, 120 giờ rất nhanh sẽ hết thôi. Em đừng lo, ngày thường anh sẽ không đến làm phiền em mỗi ngày. Tôi nhíu mày suy nghĩ, thực ra như vậy cũng tốt cho con. Tình yêu của cha ruột là thứ không gì thay thế được. Không phải anh sắp bị điều đi sao? Con gặp con kiểu gì? Tôi hỏi, anh định nghỉ việc, anh sẽ tìm một công việc khác. Thời gian cũng tự do hơn. 3:30 chiều, anh sẽ đến đón con đúng giờ. Em cứ yên tâm đi làm là được. Hắn nói rất thản nhiên, dứt khoát, không hề do dự, rõ ràng đã suy nghĩ rất kỹ càng. Ngược lại tôi lại lưỡng lự, điều kiện này tốt đến mức không thể tốt hơn. Tôi hoài nghi động cơ của hắn. Hắn tiếp tục giải thích, mấy năm tới, anh sẽ từ bỏ con đường thăng tiến, tập trung chăm sóc con thật tốt, ít nhất cho đến khi con học lên lớp 2, lớp 3 tiểu học, có thể tự lo cho mình. Bốn vị phụ huynh trên chúng ta, cha mẹ anh thì khỏi nói rồi, từ khi mẹ em mất, chúng ta chẳng còn ai có thể dựa vào. Nếu anh không hy sinh, con sẽ phải chịu thiệt thòi. Anh nghĩ rồi, anh nợ em rất nhiều. Anh sẽ cố gắng bù đắp. Nếu em có thể nhìn thấy thành ý của anh, nếu em vẫn chưa tìm được ai thực sự phù hợp, hy vọng em có thể suy nghĩ lại. Dù sao thì cha mẹ ruột vẫn có lợi thế hơn, có nhiều điểm tốt hơn. Đây là một chút tư tâm của anh, nhưng em cũng có thể không cần để ý. Hắn nói rất thẳng thắn. Tôi nhất thời không biết đáp lại thế nào. Hắn nói rất đúng, với tính cách của hắn, chưa chắc hắn không làm được. Hắn bỏ công sức ra, tôi có thể không quan tâm, cũng có thể bất cứ lúc nào quay lại, mọi thứ tùy thuộc vào tôi. Vậy nên tôi nêu ra sự lo lắng của mình. Tôi không muốn con gặp bạn gái anh trước khi con đủ 16 tuổi. Điều này phải được ghi vào thỏa thuận ly hôn. Điều này chủ yếu là nhắm vào Thẩm Bình. Tam quan của anh đã lệch lạc, của cô ta còn méo mó hơn. Tôi sợ ảnh hưởng xấu đến con. Đây là giới hạn, không có gì để bàn bạc. Hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Ánh mắt trống rỗng, anh sẽ không gặp lại Thẩm Bình nữa. Anh ngu muội nghĩ rằng mình có thể giúp cô ấy thoát khỏi vũng lầy, nhưng không ngờ cuối cùng lại bị kéo xuống theo. Giờ hối hận cũng vô ích. Thay vì tự dằn vặt và chìm trong hối tiếc, anh thà làm gì đó thiết thực hơn cho hai mẹ con em. Anh rất đau khổ, dù chưa chắc em đã để ý đến. Đã rất lâu rồi anh không có được một giấc ngủ ngon, và tất cả đều là do anh tự chuốc lấy. Mọi vấn đề đều xuất phát từ sự nông nổi của anh. Anh đã phải trả giá. Vậy mà em vẫn nghĩ anh sẽ quay lại tìm cô ta sao? Tôi bật cười mỉa mai. Trước đây tôi tin anh, thế nên mới bị lừa lâu như vậy. Tôi cũng đã phải trả giá rất đắt, nên giờ tôi không tin nữa. Tôi thấy hai người có duyên tiền định, chẳng có sức mạnh nào có thể chia rẽ được đâu. Anh ta cười gượng, nụ cười chứa đầy cay đắng. Anh ta lắc đầu, nhưng không phản bác. Có lẽ chính anh ta cũng thấy bản thân đã nói quá nhiều lời dối trá. Giờ có thanh minh cũng chẳng ích gì nữa. Được thôi, vậy thì thêm điều khoản này vào thỏa thuận ly hôn đi. 30 cuối cùng, tôi cũng chính thức ly hôn. Giờ đây, bộ sưu tập chứng chỉ giá trị của tôi lại có thêm một tấm bằng mới. Thật quá vui mừng, Trình Hạo Nhiên bảo sẽ sớm tìm nhà và dọn ra ngoài. Anh ta mong tôi có thể cho thêm chút thời gian để tiết kiệm tiền, mua một căn hộ nhỏ trong khu này để tiện chăm sóc con và sắp xếp công việc. Tôi thoải mái đồng ý, bây giờ giữa chúng tôi không còn quan hệ tình cảm. Ngược lại, nói chuyện lại dễ dàng hơn trước. Mẹ tôi đã không bỏ rơi tôi trong những ngày tháng khó khăn nhất. Cuộc đời bà thực sự đáng buồn. Vì tôi, bà đã hy sinh chính mình. Tôi biết nhiều người không đồng tình với cách làm đó. Ngày nay, phụ nữ thường đề cao bản thân trước khi nghĩ đến vai trò làm mẹ. Nhưng nếu đứa trẻ đã chào đời thì sao? Khi nó vẫn còn bé bỏng và yếu ớt, làm sao nó có thể đối mặt với thế giới khắc nghiệt này một mình? Giữa hạnh phúc của bản thân và trách nhiệm với con, cần tìm một điểm cân bằng, không thể chỉ nghiêng về một phía. Chính vì vậy, nếu Trình Hạo Nhiên sẵn sàng gánh vác trách nhiệm làm cha, tôi cũng sẵn lòng tạo điều kiện cho anh ta. Mọi chuyện có thể giải quyết một cách bình tĩnh và hợp lý. Chỉ cần tôi giữ vững lập trường, chẳng có gì phải bận tâm cả. 31. Trong thời gian tìm nhà, Trình Hạo Nhiên tạm thời ở tại nhà tôi. Thực ra, căn hộ này không phải là căn nhà cưới mà chúng tôi mua ban đầu. Lúc căn nhà kia sửa sang xong, con trai vừa vặn chào đời. Ban đầu định để nhà thông gió, loại bỏ khí độc từ nội thất rồi mới chuyển vào ở. Nhưng đúng lúc đó, quan hệ vợ chồng chúng tôi rơi xuống đáy vực. Tôi chẳng còn tâm trí lo chuyện trang trí. Đồ nội thất mềm cũng để đấy, sau này dứt khoát cho thuê. Còn chúng tôi thì vẫn ở trong căn nhà thuê ban đầu. Bây giờ, Trình Hạo Nhiên có thời gian rảnh, bèn dọn dẹp lại căn nhà cưới trước đây. Bắt đầu từng chút một trang trí nội thất. Phòng học của con phải tính đến việc sau này thằng bé lớn lên, thời gian học tập sẽ dài hơn. Sắp xếp thế nào mới hợp lý? Từ mẫu giáo đến cấp 2. Không thể chỉ nghĩ đến hiện tại. Cách chương.